tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 217 đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ayako-same, chết tiệt, sao không có tiếng trả lời. Kiyoharu lo sốt vó, hoảng loạn liên lạc với đám Asahi và Sayuki vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn. Tớ biết hai cậu vẫn, không cần đâu, cứ phát vị trí cho chúng tớ đi. Được rồi, là tầng thượng. Sarina và Mikari đang nguy kịch. Hiểu rồi, Sayuki quay sang Asahi, cô gật đầu, lôi kéo Sayuki biến mất tại chỗ. Kiyoharu cắn răng, nhóm của Aya và Kosame đang phải đối đầu với hai admin cùng một lúc, không những thế còn đang rơi vào hạ phong. Cậu chỉ mong rằng Sayuki và Asahi có thể ứng cứu Sarina kịp thời, sau đó hội họp với nhau. Còn không cứ như thế này thì bọn họ sẽ đoàn diệt mất. Lúc này, hai người họ cũng đã xuất hiện trên tầng thượng. Asahi lập tức ra tốc kéo Mikari đang nằm liệt trên mặt sân và Sarina sắp bị bàn tay của Si đập trúng. Rầm, sân thượng hơi rung rung một cái, nhưng không có bãi máu hay thịt nát nào cả. Si ngẩng đầu lên, thấy được bốn Mao Sozo đã tụ họp lại một chỗ. Xem ra tên méo mó Ni đã thất bại, càng tốt, đỡ phải loanh quanh tìm chúng mày. Muốn giải quyết hết bọn ta sao? Ngươi mạnh mồm quá đấy. Sayuki giơ ma kiếm trước mặt, cố gắng hít thở để hồi được bao nhiêu sức thì hồi. Asahi cũng tương tự. Sarina thì chịu đựng cánh tay đang dần mất đi cảm giác, cô vẫn muốn chiến đấu tiếp. Cẩn thận, thân thể của nó rất cứng, gần như không thể bị cắt được. Với lại nó còn có thể phun ra rất nhiều ong. Hiểu rồi, Sayuki lao về phía Si, một kiếm bổ ngang. Tên admin không hề ngán việc phải đối đầu trực tiếp với những vũ khí như yo-yo của Sarina hay ma kiếm của Sayuki. Dường như, nó chính là khắc tinh vậy. Sarina cũng tấn công từ hướng đối diện, yo-yo vòng một vòng cung đến sau lưng của Si, còn Sayuki thì đang chính diện nghênh chiến phía trước. Khác với tên Ni chém là đứt kia, Si cho cô cảm giác như hồi còn bé lấy gậy gỗ vụt vào gốc cây vậy. Vụt rất mạnh, rất rung cây, nhưng thực chất chả ảnh hưởng nhiều lắm đến nó cả. Chát, chát, chát, chát, lưỡi kiếm di động cực nhanh, đến nỗi kéo dài thành những tàn ảnh chém lên admin Si. Nó đang chống đó thì yo-yo vòng chặt cổ của Si rồi kéo ngược nó về phía sau. Quảng cáo, cơ hội, Sayuki tụ kiếm, sau đó phát một cái cắt ngang cổ của Si. Thành công rồi, chỉ là chưa kịp để cô vui mừng, Si đã xuất hiện với không một vết thương. Làn da, không, thân thể của nó dẻo dai và đàn hồi như cao su vậy. Chúng mày, phiền quá đấy, đồng tử của Sarina co rút lại, bởi vì ngay sau đó Si giật mạnh sợi dây yo-yo khiến cho cô bay người về phía nó. Bàn tay của nó vung ra, nếu như cô bị đập trúng thì kết cục sẽ không khác một con muỗi là bao. Asahi phi tốc tóm được Sarina đang bay người trên không trung. Sayuki cũng nhanh chóng lùi lại, cô liên lạc với Kiyoharu. Không ổn rồi, tên admin này hoàn toàn khắc chế lại tớ. Oanh, một phần bờ tường phía sau lưng Sayuki bị đánh nát, Si quay đầu, một đàn ông khổng lồ phun từ miệng của nó. Leo lên đây, Mikari nén đau điều khiển chổi bay đến, Sayuki nhảy lên kịp thời tránh thoát trước khi bị đàn ong bắp cầy nguy hiểm này vây quanh rồi đốt chết. Bên dưới đại sảnh, nhóm các Mao Sozo vẫn đang liên tục chảy máu. Bởi vì tiếng thét của tên admin Zeyu quá khó chịu, khối hộp do gậy phép trên tay của Nijiman có thể ngăn cản nó, nhưng mà khối hộp ma thuật lại trở nên vô dụng trước những sợi chỉ phát sáng cắt ngang do Zeyugo tạo ra. Chết tiệt, phải có cách chứ, Rina khó nhọc lau đi máu mũi đang chảy ròng ròng, cô đang đầu váng, tái mặt bởi vì tiếng hét kinh hồn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người còn lại cũng không khá hơn, Kosame và Nijiman yếu ớt ngã gục xuống sàn, Aya đang chống một chân trên mặt đất cả người run rẩy kịch liệt. Tấm chắn bảo vệ cho cả bọn bị phá vỡ với Ziyugo một lần nữa. Tiếp sau đó là tiếng thét ma quỷ khiến ai nấy đều hoảng sợ. Bùm, máu trào ra từ mang tai, vẽ lên trên không trung một hình vòng cung. Rina xui xẻo bị Zeyu tóm chân, nó nhấc cô lên mặt đất rồi quật mạnh vào một cái bàn gần đó. Khuôn mặt của Rina be bét máu, sóng mũi bị dập nát. Tên admin vẫn chưa dừng lại, định quật cô một cú thật mạnh xuống mặt đất thì một làn khói bay đến dịch chuyển Rina đi chỗ khác. Quảng cáo, Kosame, mau cứu Rina. Aya hét lên, chỉ là ngay sau đó, một mũi tên lao ra ghim trúng bàn tay đang cầm gậy phép của cô khiến gậy phép bị văng ra xa. Aya, Nijiman hét lên, cô liều mình lao về phía gậy phép của Aya. Chỉ cần sử dụng nó, tình thế có thể được nghịch chuyển. Nhưng khi khoảng cách chỉ còn có vài mét, phập, một con dao phi tới chặt đứt một bên chân của cô. Nijiman sững người, một cây đao nữa xuyên thủng bụng của cô. Làm cho cô mất đà ngã nhào ra đất. Niziman, Aya gào thét thảm thiết nhìn ánh mắt của Niziman dần mất đi tiêu cự. Chính cô cũng bị Zeyu cho ăn một phát đá, thân thể nhỏ bé đập mạnh vào cột trụ trên đại sảnh. Vài cái xương đã gãy, lá phổi có lẽ đã bị dập. Cô bất lực nhìn Niziman đang chảy máu đến chết, nhìn Kosame đang cứu tỉnh Rina bị thương nặng. Niziman chết, tầng thượng, Si một tay nắm lấy cây ma kiếm, tay còn lại nhấc lên thọc xuyên qua phần ngực của Sayuki. Ép nát toàn bộ xương sườn, phá hủy trái tim, tay cầm kiếm của cô buông thõng xuống. Sayuki chết, Mikari phẫn nộ trước cái chết của bạn mình, mất hết bình tĩnh lao đến quyết tử với Si. Chỉ thấy nó phun ra một đàn ong bắp cầy, số lượng phải đến hàng trăm con vây chặt lấy cô, dùng độc tố tích lũy đốt cô tới độ tử vong. Không, Mikari chết, Kiyoharu suy sụp khuỵu xuống, bọn họ đã mất ba người rồi. Suyuno run rẩy lấy cái điện thoại ra thì bị giọng nói của cậu làm cho chững lại. Đừng làm vậy, cậu sẽ chết mất, gửi lời nhắn tới Aya, hãy bảo cậu ấy cứu tất cả mọi người. Tôi tin cậu ấy có thể làm được. Kiyoharu đau khổ muốn ngăn cản, nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra chính mình cũng đã bước một chân vào cửa tử. Khuỵu xuống là không thể đứng lên lại nữa. Quảng cáo, Aya, hãy, bảo vệ, mọi người, gửi xong lời nhắn cuối cùng, cậu kiệt quệ ngã xuống. Sinh mệnh đã sắp lụi tàn. Suyuno mỉm cười, bấm nút đóng băng thời gian. Lẩm bẩm trong miệng, tạm biệt, con dao lao đến trước mặt Aya bị dừng lại, khi mà cô chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì tiếng nói của Kiyoharu vang lên. Aya bỗng chốc hiểu rõ tất cả, tâm trí cô đau đớn như bị xé ra từng mảnh, người bạn của cô đã thiêu tận tia sinh mệnh cuối cùng để cứu cô, để cứu tất cả mọi người. Aya rút mũi tên cắm trên lòng bàn tay của mình rồi vứt qua một bên. Với đôi mắt chảy máu, cô nhặt gậy phép của mình lên rồi dịch chuyển tất cả mọi người. Cô dịch chuyển chính mình lên tầng thượng, chứng kiến hai xác chết của Sayuki và Mikari. Cô cắn răng rồi dịch chuyển Asahi và Sarina vẫn đang ngơ ngác. Cô dịch chuyển chính mình đến nơi mà Suyuno và Kiyoharu gục ngã, nhìn thấy cả hai đều đang nở nụ cười trên môi, cô cắn môi tới mức bật máu. Cô thật sự muốn cùng mọi người, muốn cùng thầy giáo của mình, muốn cùng Suyuno mãi mãi hạnh phúc như thế. Vậy mà giờ đây, đột nhiên, thời gian bắt đầu chảy ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ các sự kiện trở lại điểm xuất phát, khi mà Niziman sắp bị xiên chết, một bóng dáng nhỏ bé cầm đồ vật nhìn như cáo điều khiển trò chơi cầm tay xuất hiện. Người đó di động những nút bấm trên đó, ngay lập tức xuất hiện một lực đẩy vô hình đánh bay đống dao cụ. Trên sân thượng, khi mà Sayuki sắp sửa bị Si bắt lấy, cánh tay của Si đột ngột phát nổ. Một cô gái tóc đen mặc áo hoodie, trên tay cầm một thứ như cây đũa vung hướng nó. Nổ, những vụ nổ liên tiếp xảy ra trên thân thể của Si. Thứ tưởng chừng như không thể bị tổn thương giờ lại bị đẩy lui một cách dễ dàng. Cô gái đó nhẹ nhàng nói, xem ra điểm yếu của ngươi là ma thuật không thực thể. Si phun ra một đống ong, chỉ là ông chưa kịp ra khỏi miệng hết thì chỗ đó đã phát nổ. Trong phòng bệnh của Dương Hằng, thân hình của hắn đang dần dao động kịch liệt. Khuôn mặt nhăn nhó như đang đấu tranh một cách ác liệt. Một người mặc áo hoodie đen tiến vào. Người đó bỏ mũ ra, lộ ra khuôn mặt thanh tú và mái tóc ngắn màu tím. Thầy Dương Hằng, học sinh của thầy. Đến rồi, Dương Hằng mở mắt, cách trương,